Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, ngắm trăng, Ái Phi, Chí Viễn người đâu, Đường Huyền Tông quét một vòng người ở chỗ này, không nhìn thấy kia An Chí Viễn, kỳ quái hỏi Ninh Loan Loan, bình thường giống như vậy trường hợp An Chí Viễn luôn luôn rất đúng giờ à. Nghe được An Chí Viễn danh tự, Ninh Loan Loan nghĩ đến ngày đó sự tình có chút xấu hổ. Bưng lên một chén rượu nhấp một miếng, Chí Viễn hắn có thể là bị chuyện gì chậm trễ đi. Nói xong, Ninh Loan Loan hướng về cửa đại điện quan sát. Không thấy bóng người, Chí Viễn sẽ không là không có ý tứ gặp nàng đi. Nàng mặc dù không có gì, nhưng Chí Viễn là cổ đại quân tử, tại cái này nam nữ thụ thụ bất thân niên đại tại, một nam một nữ ép cùng một chỗ là rất khác người một sự kiện. Người cái này làm nương cũng phải hảo hảo chiếu cố Chí Viễn mới là. Đường Huyền Tông thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, giống như áy náy giống như ẩn nhẫn, kia là tự nhiên. Ninh Loan Loan nhẹ gật đầu, nàng vừa tới thời điểm một mực không rõ vì cái gì A Lộc Sơn sẽ đến hoàng đế coi trọng, còn nhận lấy làm con nuôi, biết rất rõ ràng về sau sẽ phát sinh nội loạn. Ninh Loan Loan nhiều lần đối Đường Huyền Tông muốn nói lại thôi, lại cuối cùng vẫn nuốt xuống. Ninh Loan Loan nghĩ đến tấm kia phong thần tuấn giật mặt, giận theo tâm để xuống. Dạng này người sẽ không là cái gì loạn thần tặc tử, cũng không thể chăm chú dựa vào lịch sử để phán đoán một người tốt xấu. Có lẽ trong lịch sử sự kiện kia có mấy phần ẩn tình cũng khó nói. Đường Huyền Tông hài lòng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Ninh Loan Loan nhìn xem hảo cảm của mình giá trị nhiều 2 điểm, bởi vì Dương Ngọc Hoàn điểm này phiền muộn quét sạch sành sanh. Xem ra Đường Huyền Tông trong lòng vẫn là có nàng. Âm thầm vui sướng Ninh Loan Loan không có chú ý tới bên cạnh Đường Huyền Tông kia mang theo vài phần lo lắng là thần sắc. Nếu là nàng lại cẩn thận một điểm, có phải là về sau liền sẽ không bị như vậy tổn thương nữa nha. Ninh Loan Loan về sau hồi tưởng lại một màn này nghĩ đến Hoàng thượng, An Tiết độ sứ tại Ngự Hoa Viên đâu, Cao Lực Sĩ lại gần tại Đường Huyền Tông bên tai nói nhỏ. Ồ, hắn đi Ngự Hoa Viên làm gì? Đường Huyền Tông hưng nhiên nhíu mày, tựa như là tại ngắm trăng. Cao Lực Sĩ nghĩ đến kia An Tiết độ sứ chỉ là ngồi tại trong lương đình, không biết đang ngồi cái gì, bất quá đã hoàng thượng hỏi tới, cũng không thể nói An Tiết độ sứ chỉ là khô cằn ngồi ở kia đi. Dạ này ánh trăng rất tốt, kia chậm cũng đi nhìn một cái. Đường Huyền Tông nhìn xem yến hội cũng kém không nhiều đến hồi cuối, từ trên long ỷ đứng dậy. Ái Phi, chậm liền đi trước, ngươi lưu lại cùng muội muội của ngươi tự thoại đi. Đường Huyền Tông đối bên cạnh Ninh Loan Loan nói. Vâng, Ninh Loan Loan nghe được là đi tìm An Chí Viễn, cũng liền an tâm, vẫn còn may không phải là tìm Mai Phi. Lập tức sững sờ, mình làm sao để ý như vậy hắn cùng Mai Phi giữa. Là bởi vì chính mình đi vào tính mạng của hắn bên trong thời gian quá ngắn, mà Mai Phi đã cùng hắn đi vài chục năm sao? Ninh Loan Loan đắng chát cười cười, lúc nào mình vậy mà thương cảm như vậy? Tại tình yêu bên trên, trước yêu người kia liền thua. Đường Huyền Tông hảo cảm với nàng giá trị chỉ có 7-17, 18-10 mới đến thích tiêu chuẩn, liền thích đều không có, nói thế nào yêu hay không yêu đâu. Ninh Loan Loan nhìn xem cung điện hoa lệ, sáo trúc tấu nhạc, lại khó nén nàng mấy phần buồn bực không vui. Tiểu thư, thế nào? A Man tiến đến Dương Ngọc Hoàn bên cạnh hỏi. Không có gì, chỉ là tỷ tỷ nàng giống như không vui. Dương Ngọc Hoàn coi trọng phía trên ngồi nghe ngắn tỷ tỷ. Nữ tử này cùng cái kia trong trí nhớ dịu dàng bát tỷ đã chênh lệch rất xa. Trong trí nhớ nữ tử kia là nàng bát tỷ, mà lên phương quần áo hoa lệ nữ tử là đại đường quý phi nương nương, hoàng thượng sủng phi. Hết chương.